Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, sư tỷ của ta đều không phản kháng, ngươi tính toán là cái đồ vật gì? Là ai cho ngươi lá gan dám ngồi ở Nana bên người? Diễm gầm thét nhất thời vang dội, thậm chí toàn bộ lớp học đều có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Diễm khí thế hung hăng đi tới Hà Thanh Phong trước mặt. Hai mắt của hắn đã tràn đầy lửa giận, giống như một đầu tóc cuồng dã thú muốn nuốt sống rồi Hà Thanh Phong một dạng. Ở trong mắt hắn, Hồ Liệt Na đã là thuộc về hắn, cho nên hắn không cho phép những người khác tới gần Hồ Liệt Na. Ai cũng không được. Thế nhưng loại hành vi này tại Hà Thanh Phong trong mắt gọi là vô năng cuồng nộ. Chỉ là một cái con kiến hôi gào thét mà thôi. Hà Thanh Phong gãi gãi lỗ tai, dùng rất khinh thường khẩu khí nói ra. Đây là ở đâu ra chó dại? Là ai không có buộc hảo sợi dây để nó chạy ra ngoài sao? Người nói cái gì? Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói. Hà Thanh Phong cảm giác mình có thể được Diễm ánh mắt cho chừng chết. Ngươi là không có lỗ tai dài sao? Vẫn là giấy tai quá nhiều ngăn chặn thính lực của ngươi? Hoặc có lẽ là ngươi căn bản liền không có lỗ tai dài? Ta nói là chó nhà ai không có xuyên tốt, để nó chạy đến trước mặt của ta sủa điên cuồng. Lời nói vừa ra, toàn bộ phòng học ngoại trừ Diễm kia tức giận tiếng thở, còn lại đều là hoàn toàn yên tĩnh. FML, tiểu huynh đệ này lai lịch thế nào? Vậy mà cùng Diễm như vậy vừa. Ta đoán chừng lai lịch hẳn thật lớn, bằng không làm sao dám ngạnh cương Diễm. Ngoặc kép, ngươi. Diễm tuy rằng kích động, nhưng hắn cũng không phải là đồ ngốc. Hà Thanh Phong nếu vừa cùng hắn ngạnh cương, vậy liền chứng minh Hà Thanh Phong lai lịch không kém hắn. Ngay sau đó, tiểu tử, có năng lực hãy xưng tên ra. Nhìn đến Diễm kia một bộ muốn dọn nhà dáng dấp bộ dáng, hắn khinh thường cười nói, danh tự, ngươi xứng sao? Ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Vừa nói, Hà Thanh Phong sau này thuận thế ngã một cái, tại Hồ Liệt Na không phản ứng kịp dưới tình huống tựa vào trên đùi của nàng. Mà cho Hà Thanh Phong cảm giác đầu tiên chính là mềm mại, còn có co giãn. Hà Thanh Phong còn rất quá đáng ở Hồ Liệt Na trên chân xê dịch mấy lần. Mà Hồ Liệt Na tất trong nháy mắt mặt liền đỏ. Tuy rằng đỏ mặt, nhưng Hồ Liệt Na cũng không có đẩy ra Hà Thanh Phong. Ngược lại vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng trầm mặc. Lần này, toàn bộ phòng học trực tiếp nổ tung nồi. Mà một bên Tà Nguyệt cũng phát mộng rồi. Muội muội của hắn phải biết Hồ Liệt Na là ai. Hiện nay giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đồ đệ. Hơn nữa còn là trong học viện công nhận thiên tài nữ thần. Cơ hồ là toàn bộ nam sinh tình nhân trong mộng, nhưng hôm nay một cái nam sinh xa lạ nằm ở bọn hắn tiếp xúc không thể so sánh nữ thần trên đùi. Mấu chốt nhất chính là bọn họ nữ thần chẳng những không có phản kháng, ngược lại còn vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng. Lần này, bọn hắn chua, mà một màn cũng khắc sâu vào Diễm trong mắt. Hắn trực tiếp đỏ mắt. Ngươi là đang tìm cái chết. Diễm hầm hừ liền giơ lên quả đấm của mình hướng về phía Hà Thanh Phong đánh. Đối mặt Diễm công kích, Hà Thanh Phong cũng không nhúc nhích, trực tiếp mặc kệ, ngươi dừng tay cho ta. Một giây kế tiếp, Hồ Liệt Na âm thanh vang dội, Diễm ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn đến sắc mặt vẫn ửng đỏ, nhưng cặp mắt lại ẩn chứa phẫn nộ chờ đợi mình Hồ Liệt Na. Hắn có chút không dám tin. Na na, vì hắn. Người gào ta, hơn nữa hắn còn mạo phạm ngươi. Diễm trong lúc nói chuyện, Hà Thanh Phong lấy tay tại Hồ Liệt Na kia trắng tinh trên đùi vẽ lên cái vòng tròn. Một bên vẽ vừa nói, ta na nhi chân thật trắng, thật mềm mại, ngày hôm qua lúc ngủ còn chưa tới được sờ đâu vừa vặn hiện tại nhiều sờ mấy lần. Ngươi đừng làm, rộn, rất nhột, tê dại cảm giác kích thích Hồ Liệt Na đầu. Mặt của nàng đã đỏ giống như một quả táo chín. Nàng cúi đầu xuống hung hăng trợn mắt nhìn Hà Thanh Phong một cái. Mà Hà Thanh Phong cũng trở về rồi một cái tự cho là đúng ta biết ánh mắt. Hồ Liệt Na kia cực kỳ sức dụ dỗ âm thanh vang dội. Tất cả mọi người, vô luận là ai, trực tiếp kinh hãi. FML, Tin tức này số lượng có chút lớn Nga. Ai đến giải thích cho ta giải thích một chút. Ngày hôm qua ngủ chưa kịp sờ là tình huống gì? Lẽ nào hắn lượng đã ngủ chung sao? Nữ thần của ta, nàng vậy mà rơi xuống. Những lời này, hình ảnh này trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Diễm nghẹn họng, trực tiếp khí cấp công tâm. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Sau đó cả người trực tiếp ngã xuống. Phanh, rất rõ ràng âm thanh. Tựa như thi thể giống vậy Diễm ngã trên đất. Nhìn đến đây, Hà Thanh Phong cũng vui vẻ. Hắn ngồi ngay ngắn thân thể. Trong lòng nghĩ đến, liền đây, còn muốn nhiễm phải vợ của ta. Tuy rằng tâm lý nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói, liền đây, cũng muốn truy sư tỷ của ta. Các ngươi nghe kỹ cho ta, muốn đuổi theo sư tỷ của ta, trước tiên đánh bại ta. Qua ta ải này lại nói, bởi vì phế vật, không xứng với sư tỷ của ta. Các ngươi nghe rõ sao? Lời này hợp với Hà Thanh Phong kia cực kỳ phách lối khuôn mặt. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người thù hận. Nhưng lại không ai dám tiếp Hà Thanh Phong nói. Cái này không phí lời sao? Hà Thanh Phong là Hồ Liệt Na đích sư đệ. Mà Hồ Liệt Na sư phó là Bỉ Bỉ Đông. Đây giáo hoàng đồ đệ thân phận ai dám chọc? Các ngươi ai tới cứu một hồi đồ chơi này? Nếu như tức chết mà nói, ta không tốt hướng về sư phó giao nộp. Một giây kế tiếp, vài người vội vội vàng vàng đem Diễm mang ra ngoài. Đoán chừng hẳn đúng là đưa đi phòng cứu thương. Làm xong hết thảy Hà Thanh Phong tất chậm rãi quay đầu nhìn đến Hồ Liệt Na. Sư tỷ, ta giúp ngươi cản lại rất nhiều phiền toái. Cho nên ngươi phải làm sao cảm tạ ta. Nghe Hà Thanh Phong, Hồ Liệt Na 10 phần nụ cười sán lạn rồi. Chỉ có điều cái này cười tại Hà Thanh Phong trong mắt là như vậy thấm người. Cảm tạ ngươi, sáng sớm hôm nay ngươi chiếm ta tiện nghi chuyện còn không cho ngươi tính sổ. Hiện tại ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Vừa nói, Hồ Liệt Na xoa động nàng kia thon dài 5 ngón tay. Lần này, Hà Thanh Phong chột dạ, khục khục, làm vì sư đệ, giúp đỡ sư tỷ ngăn che phiền toái không cần thiết loại sự tình này. Là ta nên làm. Cho nên cái gì cảm tạ các loại, không tồn tại, không tồn tại, nhưng lời này lúc này đã trễ. Hồ Liệt Na tay nhỏ leo lên Hà Thanh Phong bên hông. Nhất thời Hà Thanh Phong có một loại dự cảm xấu. Hí nga nga, sư tỷ, lỏng, buông tay, đau, đau, xem ngươi còn dám hay không chiếm ta tiện nghi. Nhìn đến khuôn mặt vặn vẹo Hà Thanh Phong, Hồ Liệt Na trong tâm được gọi là một cái hài lòng. Một cái sảng khoái, ta còn tưởng rằng ngươi bộ dáng kia sẽ không thay đổi đâu. Ngươi nghe kỹ cho ta, ta là sư tỷ, làm vì sư đệ ngươi muốn đối với sư tỷ duy trì tôn trọng. Hiểu không? Mà Hà Thanh Phong tất liếc nàng một cái, ý là ngươi đang nhớ dám ăn. Nghe hiểu không? Nhìn đến Hồ Liệt Na giơ lên tay phải, Hà Thanh Phong sợ hãi. Đàn bà đệ nhất vô pháp tính phòng ngự kỹ năng. Chống nạnh con, lúc này, Hồ Liệt Na trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn, mà nàng chút nào không có phát hiện vẻ mặt của mình cùng dĩ vãng biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Dĩ vãng Hồ Liệt Na cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều là một bộ cao lãnh nữ thần bộ dáng. Nhưng hôm nay, cực kỳ giống một cái yêu tiểu nữ sinh. Na na, ngươi, Tả Nguyệt cho Hồ Liệt Na một cái ta hiểu rồi ánh mắt. Mà Hồ Liệt Na cũng tựa hồ biết mình biểu hiện tốt giống như có chút cái kia cái gì. Ngay sau đó liền vội vàng nói. Ca, hắn thật là sư đệ ta. Là ngày hôm qua sư phó mới thu đồ đệ. Nhưng Tà Nguyệt căn bản không tin. Giáo hoàng đại nhân đồ đệ. Vẫn là ngày hôm qua thu đồ đệ. Lúc này mới một ngày cứ như vậy thân mật. Nếu như muội muội ngươi nói không khẩn trương như vậy. Chẳng phải đỏ mặt. Kaka ta có lẽ liền tin. Yên tâm đi, Kaka đều hiểu. Ta sẽ không nói lung tung. Hồ Liệt Na nhìn vẻ mặt ta biết biểu tình Tà Nguyệt. Nàng cuống lên, mà bên cạnh Hà Thanh Phong tất cười. Xin chào cười đấy, còn không cho ta ca giải thích một chút. Đúng đúng, anh vợ, ta thật là sư tỷ đích sư đệ. Nghe thấy xưng hô này, Tà Nguyệt vui vẻ, người đây anh vợ đều gọi lên rồi. Ta tin.